Tế quỷ, tế ma. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Nghĩa Minh vừa hậm hực vừa bất đắc dĩ. Vừa rồi người ở chỗ chú nhận được điện thoại báo cảnh sát chạy tới hiện trường. Đám người Lý Hạo Võ cầm gậy đập nhau còn vạch mặt nhau. Nói, ai trộm xe điện ở đâu? Ai cướp tiền? Ai tống tiền học sinh trung học cơ sở? Đám côn đồ này làm hết chuyện xấu. Kết quả lại nội chiến đánh gãy chân nhau. Đồng thời, chú thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì giờ chú không phải lo cháu bị bọn nó trả thù nữa. Nhưng cháu vẫn phải đến nhà chú. Nhà cháu thật sự không ở được nữa đâu. Tối nay thu dọn hành lý. Ngày mai chú lái xe tới đón cháu. Lưu Nghĩa Minh thái độ kiên quyết. Văn Vũ không tiện trực tiếp cự tuyệt. Nhẹ nhàng. Vâng. Một tiếng. May mắn thay. Tai nạn bất ngờ này đã giúp cậu thoát khỏi tình cảnh bị Lưu Nghĩa Minh cứng rắn kéo đến nhà chú ở. Về phần ngày mai, cậu sẽ tìm cớ nhồi nhét cho qua. Lưu Nghĩa Minh được gọi đi khẩn cấp xử lý vụ việc vì cuộc ẩu đả của Lý Hạo Võ. Sau khi chú rời đi, ngôi nhà hai tầng rộng lớn cũ kỹ một lần nữa rơi vào im lặng. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi tới, giá đỡ mái nhà cũ nát trên ban công đánh vào kính. Phát ra tiếng gõ cọt kẹt bất thường, giống như ai đó đang thờ ơ gõ cửa sổ. Trong phòng, đèn sợi đốt chiếu sáng một mảnh trắng lạnh rực rỡ. Bức tranh phong cảnh giang dở trên giá vẽ ở phòng khách nhỏ hiện rõ trong không gian sáng sủa. Thiếu niên gầy gò ngồi trước giá vẽ này, trong tay cầm một cái túi hồ sơ, bên trong chứa tư liệu điều tra về ứng thần do Lưu Nghĩa Minh đưa tới. Cậu cẩn thận mở túi rút ra một chồng tài liệu. Dòng đầu tiên của tờ giấy viết một hồ sơ ngắn về người đàn ông. Ứng thần, nam, 25 tuổi, người Hoa gốc M, nghề nghiệp không rõ. Hiện đang cư trú tại Canada, thỉnh thoảng đến Trung Quốc. Số điện thoại. Văn Vũ trầm tư, cậu thật sự may mắn như vậy. Cha mẹ 20 năm trước trong cơn bão tuyết cứu một cậu bé. Sau này người đó cầm 5 triệu đến báo đáp ân tình. Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhập số điện thoại ứng thần ghi trên hồ sơ, chọn nhấn nút gửi tin nhắn, chỉnh sửa thông tin một cách cẩn thận trong thanh tin nhắn văn bản. Xin chàng ứng tiên sinh. Hôm nay tôi nhận được 5 triệu mà anh đã chuyển cho tôi. Tôi cần số tiền này ngay bây giờ. Vì vậy anh có thể cho tôi mượn nó được không? Chờ sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Ngón tay Văn Vũ lơ lửng trên bàn phím chữ cái do dự. Cậu nghĩ, gửi tin nhắn với một người chưa bao giờ gặp mặt nói vay tiền. Có vẻ không lịch sự. Ngón tay Văn Vũ di chuyển về phía phím xóa. Xóa từng chữ của tin nhắn đã chỉnh sửa. Lại chỉnh sửa lại. Xin chào ứng tiên sinh. Tôi là Văn Vũ. Tôi đã nhận được chuyển tiền của anh ngày hôm nay. Nhưng tôi nghĩ rằng nhận tiền của anh theo cách này không thích hợp lắm. Tôi muốn gặp anh một lần. Được chứ? Rõ ràng là một tin nhắn rất đơn giản. Văn Vũ lại sửa đổi nhiều lần. Mấy lần sau mới hài lòng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn gửi. Sau khi mấy dòng chữ đen nhảy từ thanh biên tập đến hộp thoại, Văn Vũ không hiểu sao lại căng thẳng. Cậu đột nhiên nghĩ, ứng tiên sinh 25 tuổi này sẽ là loại người gì? Sẽ là người tốt, phải không? Bằng không làm sao có thể nghĩ đến việc báo đáp ân tình nhấc tay một phát vung 5 triệu tệ. Hai người thật sự gặp mặt, cậu phải nói với ứng tiên sinh như nào về việc mượn 5 triệu của hắn? Đối phương có thể cảm thấy cậu ra vẻ giả tạo hay không? Văn Vũ vẫn ngồi trên ghế trước giá vẽ, cầm điện thoại di động nhìn màn hình chờ đợi. Xung quanh yên lặng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ trên tường vang vọng rõ ràng trong phòng khách nhỏ. Cũng là tuyên bố thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không có phản hồi trong hộp thoại. Hồi lâu, Văn Vũ rốt cục chú ý tới lưng mình vẫn đang ở trong trạng thái căng thẳng. Cậu thở ra một hơi thật dài, buông điện thoại xuống, cậu bắt đầu dọn dẹp phòng, tắm, rửa mặt và vẽ tranh, trong lúc đó lại tới xem điện thoại di động một lần. Ứng thần vẫn không có hồi báo, Văn Vũ e sợ bỏ lỡ điện thoại, điều chỉnh âm lượng điện thoại di động đến mức lớn nhất. lại tiếp tục vẽ tranh. Cho đến trước khi đi ngủ, điện thoại di động vẫn nằm yên. Trong hộp thoại của hai người vẫn chỉ có tin tức của mình. Cô đơn nằm ở bên trong. Ban đêm, Văn Vũ ngủ rất bất an. Cậu tựa hồ có rất nhiều giấc mơ. Nhưng hết lần này tới lần khác trong đầu óc vô tri vô giác cái gì cũng nhìn không rõ. Cậu đã cố gắng nhìn, lắng nghe và suy nghĩ. Muốn xem chính xác những gì đã xảy ra xung quanh mình. Lại nghe thấy một tiếng âm thanh suy yếu vang lên bên tai. Tiểu quỷ, cậu đi đâu vậy? Đó là giọng nói của một người đàn ông. Trầm thấp và nhẹ nhàng. Mờ ảo giống như sợi tơ bay trên không trung. Hơi chạm một cái liền đứt. Tiểu quỷ hình như là đang gọi cậu. Giống như trưởng bối dịu dàng gọi đứa nhỏ. Có loại cảm xúc quan tâm ở bên trong. Nhưng nghe đến bên tai Văn Vũ. Lại làm cho cả trái tim cậu đều bị níu lại khó chịu. Cảm xúc chua xót lấp đầy lồng ngực. Ngăn cản cậu hít thở không thông. Đinh linh linh. Tiếng chuông điện thoại di động bén nhọn chói tai đột nhiên vang lên. Làm cho thiếu niên nằm trên giường ngủ bất an bừng tỉnh. Văn Vũ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đưa tay cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn bên giường. Phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là. Ứng thần trả lời tin nhắn của cậu. Thấy rõ người hiển thị trên màn hình điện thoại di động lại là. Triệu Hiểu Lượng. Văn Vũ hơi ngẩn ra. Bờ vai căng thẳng bất giác buông lỏng. Làm sao vậy? Văn Vũ. Lý Hạo Văn cùng anh trai nó tối hôm qua nhập viện. Còn bị bắt. Triệu Hiểu Lượng giọng nói hưng phấn lại vang dội truyền ra trong ống nghe. Chói tai đau đớn màng nhĩ. Văn Vũ cau mày. Nghiêng đầu rời xa điện thoại di động. Một tay vội vàng giảm âm lượng của ống nghe. Tối hôm qua cậu sợ ứng thần trả lời tin nhắn cậu sẽ bỏ lỡ mất. Nên để âm lượng chuông điện thoại di động điều chỉnh đến mức tối đa. Lại không nghĩ tới. Cậu cẩn thận đến mức ngay cả âm lượng tai nghe cũng điều chỉnh đến mức lớn nhất. Triệu Hiểu Lượng vui sướng khi người khác gặp họa hô to. Chấm, tớ nghe nói bọn họ là nội chiến cầm gậy gôn đánh nhau. Chân bọn Lý Hạo Võ đều bị gãy. Sau khi cảnh sát đến, bọn họ còn bán đứng lẫn nhau. Đem toàn bộ chuyện cướp bóc trộm xe điện mấy năm nay khai hết ra ngoài. Còn có Lý Hạo Võ kia. Vừa ra tù và bây giờ lại vào trong ha ha ha ha. Văn Vũ nhàn nhạt. Tớ biết. Tối hôm qua chú Lưu nói cho tớ biết rồi. Triệu Hiểu Lượng. Lần này tớ yên tâm rồi. Một Lý Hạo Võ gãy chân cho dù không vào tù. Cũng không phải là đối thủ của cậu. Đối diện với Triệu Hiểu Lượng phấn khởi. Văn Vũ vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng. Đúng rồi. Tớ nói với cậu một chuyện. Tớ sẽ nói với chú Lưu. Trong khoảng thời gian này ở nhà cậu trước, Triệu Hiểu Lượng dừng một chút, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nói, nào, tối nay hai chúng ta ngủ chung giường, buổi tối cùng nhau chơi game. Không phải, Văn Vũ cắt ngang lời hắn, chỉ là mượn cớ từ chối chú Lưu mà thôi. Sau đó, tớ sẽ thuê một ngôi nhà ở gần trường đại học. Triệu Hiểu Lượng, chậc, cậu thuê nhà gì? Vài tháng nữa cậu có thể trọ ở trường rồi. Phí tiền làm gì? Đến nhà tớ ở không được à? Văn Vũ không nói lời nào. Im lặng có nghĩa là từ chối. Triệu Hiểu Lượng đợi một hồi. Tức giận bất đắc dĩ. Được rồi. Biết tính tình này của cậu rồi. Vậy khi nào cậu sẽ thuê nhà? Tớ sẽ đi với cậu. Văn Vũ suy nghĩ một chút. Cuối tuần này đi. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang hướng về cậu. Phát sinh dị thường trùng hợp. Ngay khi Văn Vũ bắt đầu tìm kiếm thông tin thuê nhà, cậu nhận được một tài liệu chuyển phát nhanh. Xé mở phong bì nặng nề nhìn bên trong có một tờ giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ tươi. Văn Vũ nghi hoặc mở giấy chứng nhận bất động sản. Trên đó rõ ràng viết chủ sở hữu Văn Vũ, cũng ghi rõ địa chỉ của ngôi nhà và số chứng minh thư của cậu. Văn Vũ cảm thấy ai đó đang đùa mình. Gửi cho cậu giấy chứng nhận bất động sản giả. Nhưng cậu phát hiện ra rằng phong bì còn có một bộ chìa khóa mới. Một vài thẻ phòng và thẻ mật khẩu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Văn Vũ lập tức căng thẳng. Toàn thân từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh lẽo. Thần kinh căng thẳng khiến cậu tràn đầy cảnh giác. Nếu là giả, ai lại đi đùa cậu? Nếu đó là thật, ai mà không có sự đồng ý của chính mình, đã có thể cung cấp giấy chứng nhận tài sản cho người mới thành niên. Mà giờ phút này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tên của một người. Ứng Thần, ngôi nhà là Ứng Thần mua sao? Chỉ để trả ơn cha mẹ cậu đã cứu mạng hắn khi đó. Ứng Thần, rốt cuộc muốn làm gì? Văn Vũ mím chặt môi trầm tư hồi lâu. Sau đó cầm điện thoại di động gửi cho Ứng Thần một tin nhắn. Ứng tiên sinh, xin hỏi nhà cũng là anh mua sao? Cậu cảm thấy tin nhắn của mình sẽ chìm nghỉm như đêm qua. Không đợi được Ứng Thần trả lời. Không ngờ, ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, trong hộp thoại đột nhiên nhảy ra hai chữ. Lại đây, trái tim Văn Vũ đập thình thịch. Hai chữ mà thôi. Nhưng cậu dường như nghe thấy một giọng nói êm dịu và chậm rãi vang lên bên tai mình. Không thể từ chối. Không thể từ chối. Đầu ngón tay Văn Vũ cầm điện thoại khẽ run rẩy. Gửi tin nhắn. Anh là Ứng tiên sinh sao? Tôi muốn nói chuyện với anh về chuyện tiền bạc được không? Một phút sau, cậu nhận được địa chỉ Ứng Thần gửi tới. Giống như địa chỉ được viết trên giấy chứng nhận bất động sản. Quả nhiên nhà là Ứng Thần mua. Hai người không có bất kỳ tin nhắn thăm hỏi nào. Là để cho cậu trực tiếp đến ngôi nhà này gặp mặt. Văn Vũ đối với hành vi của người đàn ông Ứng Thần này cực độ nghi hoặc. Nhưng hai chữ, lại đây, ở trong đầu vô luận như thế nào cũng không thể tiêu tán được. Tựa hồ có một sức mạnh vô hình đang dẫn dắt lôi kéo cậu nhanh chóng đi gặp mặt người đàn ông kia. Nhưng lại bất an nôn nóng. Cậu suy nghĩ hồi lâu. Tắt hộp thoại của Ứng Thần gọi điện thoại cho Lưu Nghĩa Minh. Chú Lưu, vừa rồi cháu nhận được một giấy chứng nhận bất động sản viết tên cháu. Hình như cũng là Ứng Thần đưa cho cháu. Nếu bản thân cháu không có mặt có thể làm giấy chứng nhận bất động sản không? Làm thế nào anh ta có thể làm điều đó? Lưu Nghĩa Minh rít lên một tiếng. Trong giọng nói cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Chú đang định gọi điện thoại cho cháu nói chuyện này. Căn nhà đúng là vị Ứng tiên sinh kia tặng cháu. Cũng là vì báo đáp ân tình của cha mẹ cháu. Sáng nay chú nhận được cuộc gọi của người đó nhờ chuyển lời cho cháu. Lúc đầu chú cũng không dám tin. Nhưng chú vừa kiểm tra thông tin nhà cửa. Đều là sự thật. Bây giờ ngôi nhà này thực sự thuộc về cháu. Chú sảng khoái cười. Cha mẹ cháu phỏng chừng cũng không nghĩ tới. Đứa nhỏ bọn họ cứu được bây giờ đã trở thành quý nhân của cháu rồi. Lần này cháu cũng không cần tới chỗ rách nát nhà chú ở. Trực tiếp chuyển vào biệt thự lớn đi. Văn Vũ nghi hoặc, tại sao anh ta không đến tìm cháu? Lưu Nghĩa Minh, đại khái là sợ cháu còn nhỏ sẽ sợ hãi. Mới ủy thác cho chú chuyển lời cho cháu. Văn Vũ suy nghĩ một lát. Nói, chú Lưu, cháu muốn đến nhà xem một chút. Chú có thể đi cùng cháu một chuyến không? Lưu Nghĩa Minh, được rồi, chờ chú tan tầm sẽ đón cháu. Cách chương.